Cô vợ nằm vùng của nhị thiếu. Chương 59, kế hoạch thành công. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Vệ Vi đứng một bên chờ vài phút, cô cười nhắc nhở, "Hoắc nhị thiếu, Liêu tổng đã ở văn phòng đợi anh rồi, lại nói là muốn cùng anh bạn về mấy vấn đề trong hợp đồng giao dịch đó." Lúc này, Hoắc Hoành mới thu lại nụ cười, nói với A Hổ phía sau, "Đưa tôi đi." Một chủ một tớ đi vào văn phòng, cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Anh Nhiếp Nhiên nhìn về phía cánh cửa, nhíu nhẹ lông mày. Hợp đồng giao dịch không phải là đã đầu vào đấy rồi sao, sao lại phải bàn nữa? Làm gì mà lại đứng ở đây thế? Mặc dù không quy định thời gian với cô nhưng cô cũng không được lười biếng chứ. Vệ Vi nhìn thấy cô đứng im trước cửa văn phòng nên nói nhỏ. À, được ạ, tôi đi ngay đây. Nhiếp Nhiên lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng về chỗ của mình nhập tài liệu vào máy tính. Chỉ là ánh mắt cô lúc này lại dừng lại ở phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Rốt cuộc là hợp đồng gì mà cần anh ta vừa trải qua 2 ngày bay về đã phải lập tức đến đây? Lẽ nào cuộc giao dịch đó vẫn chưa xong? Suy nghĩ này khiến cho đầu óc cô trở nên quay cuồng. Nhiếp Nhiên lại cẩn thận nhớ lại lời nói của Hoắc Hoành, hình như anh ta chỉ nhắc đến việc sau 2 tuần đã tra được thông tin của tên sát thủ chứ hoàn toàn không nói đến việc làm. À, còn cô lại vì câu nói thời gian 2 tuần của Hoắc Hoành mà cho rằng giao dịch đã xong xuôi hết rồi. Người đàn ông này nói lấp lửng nước đối, rõ ràng là cố ý mà không được. Cô nhất định phải tìm thời cơ để lại gần đó nghe ngóng một chút mới được. Thời gian chậm chậm trôi ba qua, đồng nghiệp ở văn phòng cũng lũ lượt kéo nhau đi ăn cơm ở nhà ăn tầng dưới rồi, chỉ còn lại 3-4 người vẫn đang giở tay mà thôi. Nhiếp Nhiên nhìn từng giây trôi qua trên đồng hồ, cô vờ như đang bận gõ bàn phím, cuối cùng cả văn phòng chỉ còn mỗi mình cô. Cô nhìn một lượt xung quanh, chắc chắn rằng không còn ai đi vào nữa mới rón rén đi nghe lén. Nhưng cô vẫn còn chưa kịp đứng dậy thì Vệ Vi lại từ văn phòng của mình bước ra. Cô ta nhìn thấy Nhiếp Nhiên vẫn còn đang ngồi ở bàn làm việc của mình gõ bàn phím thì hơi ngạc nhiên rồi nói. Cô làm gì mà vẫn chưa đi? Đến giờ ăn rồi, đi thôi, đi ăn đi. Nói rồi cô ta liền một bỏ tài liệu ở trên tay mình xuống, kéo cô về phía nhà ăn tầng dưới. Không, tôi... Không phải, đi, Nhiếp Nhiên chưa kịp phản ứng đã bị Vệ Vi kéo đi rồi. Cô muốn ăn gì, tôi mời, đến nhà ăn. Vệ Vi rất nhiệt tình chỉ vào thực đơn. Nhiếp Nhiên không nghe lén được giống như quả bóng xì hơi, đứng yên bất động. Không cần đâu chị Vi, như thế thật sự là không được. Vệ Vi vỗ nhẹ vào tay cô, có gì mà không được, cô cứu mạng tôi mới có một bữa cơm thế là tôi vẫn lãi rồi. Nhiếp Nhiên nghe cô ta nói thể xong, lập tức lấy lại tinh thần. Đúng rồi, sao cô lại có thể bỏ qua được thứ có ích xuất hiện ngay trước mắt này chứ? Lúc trước sở dĩ cô thay cô ta nhận 81 sao, không chỉ đơn giản là để lấy lòng tin từ Hoắc Hoành, quan trọng hơn là lấy được sự biết ơn và lòng tin của Vệ Vi, nếu không cô cũng không liều mình như thế. Chị Vi, lần này tôi đã nghỉ nhiều ngày như thế thì bị trừ bao nhiêu tiền lương thế? Nhiếp Nhiên cúi đầu vò vò hai tay, dáng vẻ như rất khó mở miệng vậy. Vệ Vi nhìn dáng vẻ nhỏ bé đáng thương của cô, khẽ cười. Còn bé ngốc này, Liêu tổng đã nói cô là vì công việc mà bị thương, không tính là bỏ bê công việc, cùng lắm thì tính là nghỉ ốm thôi. Nhiếp Nhiên nghe xong, hai mắt lập tức sáng rực lên. Thật không? Vậy thì tốt quá, gocchuyenaudio.com. Chị không biết là tôi đã lo lắng thế nào chín đâu, chỉ sợ không có tiền trả tiền thuê nhà. Yên tâm đi, không để cô không có tiền đâu, chỉ cần cô làm việc tốt tăng lương chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Câu nói này của Vệ Vi mang rất nhiều hàm ý. Nhiếp Nhiên biết rằng, cô đã cầm chắc Vệ Vi trong tay rồi, nhìn xem, thâu tóm được Vệ Vi dễ dàng hơn nắm bắt Hoắc Hoành nhiều. Vậy thì thật sự cảm ơn chị rất nhiều. Cô miệng thì nịnh tay thì múc một muỗng canh trứng vào bát của Vệ Vi, sau đó tiếp tục nói. Đúng rồi, vậy chị và Liêu Tổng về nước lúc nào đấy? Khi tôi xuất viện ngài Hoắc nói là hai người đã về nước rồi, tôi còn nghĩ là tôi bị bỏ rơi rồi cơ. Bọn tôi bay về vào buổi 7 chiều sau khi kết thúc buổi tiệc 2 ngày, lúc ấy cô còn phải tĩnh dưỡng làm sao mà có thể về cùng bọn tôi được chứ. Quả nhiên là như thế, giao dịch thực sự là bị tạm hủy rồi. Ha ha, đúng là một mũi tên trúng 2 đích, kế hoạch đã thành công rực rỡ rồi. Ô cách chương.